kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 689, tấn công. Góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ đi theo người bị khống chế trúng độc vòng qua một ngọn núi, đến phía sau núi là một thôn Trang Ninh Úc cùng Ninh Tương Y đều có cảm giác người khống chế này đối với những nơi xung quanh kinh thành Ngọc Hành rất quen thuộc, khu vực có thôn Trang, hắn lại có thể tìm tới thôn xóm ẩn nấp phía sau núi, không đơn giản. May mắn là chỗ Ninh Tương Y bọn họ cách thôn Trang này không xa, còn đối phương vẫn đang trên đường tới, thấy người trúng độc phát cuồng cũng muốn xông vào làng, La Khải liền chặt chặn hắn, bịt miệng trước mắt, suy nghĩ đối sách. La Khải cầm lệnh bài của bản vương, đi tìm Ngọc Hành Hoàng đế mượn 10.000 binh. Vâng, La Khải vội vàng đi, Ninh Tương Y lại nói. Cần nhiều người như vậy sao? Ninh Úc gật đầu, nơi đây cận những thôn Trang khác, nếu đối phương không muốn kinh động người khác rất có thể sẽ dốc hết toàn lực tốc chiến tốc thắng. Nói rất có lý, Ninh Tương Y ôm cổ Ninh Úc, ta phải chờ sao? Ninh Úc sờ sờ nàng phát, đối phương khống chế những người kia thế nào còn không thể biết, nàng đừng tham gia, không phải nghe những âm thanh này lại đau đầu. Ninh Tương Y gật gật đầu, nói cũng đúng, mặc dù hiện tại cổ độc nàng đã được thứ gì đó áp chế, nhưng nếu không cẩn thận lại bộc phát thì phải làm như thế nào? Ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác bọn họ sắp tới. Ninh Úc đưa nàng đặt ở trên một thân cây xa xa, dịu dàng hôn môi nàng. Đã tới rồi, có điều không quan trọng. Ninh Tương Y nháy mắt yên tĩnh, nàng ôm ngược lấy Ninh Úc đầu cọ cọ. Vậy ngươi hãy về sớm một chút, có việc gì, nhất định phải ngay lập tức gọi ta. Bởi vì không mang ám vệ đi theo, Ninh Úc không yên lòng căn dặn thêm, khoảng cách xa như vậy, chỉ cần Ninh Tương Y kêu một tiếng, hắn tuyệt đối có thể ngay lập tức chạy đến. Bọn họ, những thiếu niên đi giết người, tìm ra kẻ chủ mưu là được rồi, dù sao bọn họ đều là dân chúng Ngọc Hành. Ninh Úc cho nàng một ánh mắt an tâm, quay người rời đi. Chuyện tiên hiệp, mà hắn đi không lâu sau, Ninh Tương Y liền lờ mờ nhìn thấy một đống người xuất hiện ở cửa thôn, đám người La Tiểu Thất nhanh chóng đi đánh thức người trong thôn, còn Ninh Úc thì cầm một thanh kiếm nhỏ, thản nhiên đứng ở cổng. Tuyết rơi im ắng, hắn thản nhiên đứng đó, liền muốn một người giữ đối đầu vạn người, những người trúng độc kia mặc dù đều là người bình thường, thế nhưng đã bị khống chế, từng người năng lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, thấy có người ngăn cản, không cần suy nghĩ nháo nhào xông lên, Ninh Úc hồi lâu chưa từng tự mình ra tay, nhìn bọn họ, lại còn chút kích động. Nhưng hắn nhớ kỹ Ninh Tương Y nói, không chém giết chỉ là làm choáng bọn họ, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, lại có 2.000 người, từng người lại có kỹ xảo, muốn làm bất tỉnh toàn bộ, vẫn phải phí chút thời gian. Ninh Tương Y trong lòng an tâm một chút, có Ninh Úc ở đây, coi như đối phương nhiều hơn, cũng không thể đi vào trong làng. Lúc này dưới tàng cây xuất hiện một bóng người kỳ quái, Ninh Tương Y sừng sốt khi nhìn thấy người tới, thần sắc có phần bất định. Ngươi là Tiêu Chu, hắn là ca ca của Tiêu Uyên, đại hoàng tử Ngọc Hành, lúc trước hắn hại Kim Lộc Duẫn không thành, bị Ninh Tương Y tính toán, cuối cùng bị đưa đi lâu diệp sống chết không biết ra sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Góc truyện audio.com, nói là Tiêu Chu, lại không giống hắn, trước kia hắn là cái sẽ cái người khoa chân múa tay đại hoàng tử, mà bây giờ, hắn toàn thân che kín màu xanh mạch máu đường vân, sắc mặt lãnh túc dữ tợn, thật giống như ác quỷ. Thật hiếm thấy, công chúa vẫn luôn nhớ tới ta. Giọng nói hắn thô lỗ, cực kỳ khó nghe, khiến Ninh Tương Y khẽ nhíu mày. Công chúa người tuyệt đối không được gọi người khác, hắn ngẩng đầu cười thần bí, nếu không người của ta sẽ xé nát toàn bộ ngôi làng. Ninh Tương Y không khỏi bật cười, đối phó ngươi còn không cần chồng ta ra tay, một mình ta là đủ. Thật sao? Tiêu Chu cười xấu xa, không biết công chúa có để ý đến mạng nhỏ của Tiêu Uyên hay không? Ninh Tương Y có chút nhíu mày, lọc. Tiêu Uyên ca ca bên cạnh có hơn vạn người bảo vệ, người cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa gạt. Tiêu Chu nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu thiên hạ đều như công chúa chúng ta cũng không làm được xấu chuyện gì, nhưng... Cũng may, thế gian có rất nhiều người ngu ngốc, Ninh Tương Y trong lòng đột nhiên hiện lên không ổn. Vân Cẩm, không thể nào, muộn như vậy, Vân Cẩm tiến cung làm cái gì? Nhưng cũng không phải là không thể, chẳng hạn sau khi nghe chỉ thị điều binh nhập cung với lý do lo lắng cho hoàng đế, chồng của nàng sẽ không ngăn cản tiến cung, Tiêu Uyên cũng sẽ không tránh nàng Vân Cẩm. Nàng không thể ngu ngốc như vậy, Ninh Tương Y cảm thấy Vân Cẩm tốt xấu vẫn là mẹ Tiêu Uyên, chẳng lẽ còn xuống tay với con của mình. Nàng sẽ không thế nhưng, nếu người khác nói cho nàng, chỉ cần Tiêu Uyên ăn thuốc kia, không chỉ không chết, sẽ phải nghe nàng. Ninh Tương Y sắc mặt hơi trầm xuống. Tiêu Chu lại cười, nữ nhân kia bị Tiêu Uyên bỏ rơi, sớm đã có lòng tham không đáy, vì mình có thể lại một lần nữa biến thành thái hậu, người cảm thấy nàng có thể nghe lời hay không, đem đồng tâm cổ, đưa vào người Tiêu Uyên. Đồng tâm cổ, Ninh Tương Y dường như có linh cảm, người có thể chính xác khống chế những người trúng độc này, là bởi vì trong cổ độc cho thêm đồng tâm cổ. Nàng đã nghe qua loại độc này, cực kỳ hiếm, bình thường là giữa nam nữ, một người vì muốn giữ kiểm soát một phương mới dung thư này. Tiêu Chu cười lạnh, xem ra không thể nói cho người nhiều, công chúa thông minh khiến người khác sợ hãi. Trở lại chuyện chính, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một theo ta đi, hai Tiêu Uyên biến thành bù nhìn của ta. Chấm, Ninh Tương Y trừng mắt nhìn, đi theo người, để cho các người dùng ta uy hiếp chồng ta. Tiêu Uyên biến thành bù nhìn của các ngươi, để những con chuột chạy qua đường lại có chỗ ở, ta không muốn chọn cái nào. Ninh Tương Y nói xong, đột nhiên nhảy từ trên cây xuống. Đúng lúc này, rất nhiều người ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện, Ninh Tương Y Tiêu Chu không ngờ nàng lúc này còn dám động thủ, tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi thật không để ý Tiêu Uyên chết sống, uổng phí hắn chân thành đợi ngươi. Ninh Tương Y xuyên qua ở giữa đám sát thủ, những người này cũng bị khống chế, từng người sát khí tăng vọt. Nhưng sau khi giao chiến, Ninh Tương Y cảm thấy những người này cũng không thể thương tổn đến nàng, ngược lại Tiêu Chu, nàng không giết không được. Ta đi với ngươi, ngươi sẽ bỏ qua Tiêu Uyên ca ca. Thật có lỗi, ta đối với người xấu chẳng muốn làm cuộc trao đổi nào. Ninh Tương Y khiến Tiêu Chu biến sắc, hắn càng thêm dữ tợn. Vậy ta cũng phải cưỡng ép mang công chúa đi rồi. Công chúa cũng đừng cầu cứu ai, nếu không người trong thôn, sẽ chết. Gocchuyenaudio.com Tiêu Chu vừa nói xong, đột nhiên có mười mấy người từ trong bóng tối xông ra, lần này liên có chút khó giải quyết, những người này đều bị khống chế, thật sự muốn biến Ninh Tương Y giết bọn họ còn có chút không đành lòng. Về phần Tuyết Tộc, nàng cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình, nếu có ít người chết hơn thì nàng sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Cách chương